Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 34 của bộ truyện Vương Tình Dài Kỳ Mua Vợ. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, bộ truyện Vương Tình Dài Kỳ Mua Vợ sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và không để bỏ lỡ những video truyện mới nhất, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tháng 4 ấm áp chớp mắt đã trôi qua, mùa hè nóng nực tràn về rất đúng hẹn. Âu Dương Vân cảm thấy mùa hè năm nay oi bức hơn bất cứ mùa hè nào trước kia, bởi vì nhiệt huyết trong lòng cô đang hừng hực bốc cháy. Giữa tháng 5, bác gái đã thực hiện một ca phẫu thuật khiến bệnh tình chuyển biến tốt hơn. Cuối tháng 5, bác sĩ bảo rằng bà có thể về nhà điều dưỡng. Cả nhà ai cũng vui mừng rời khỏi bệnh viện đã ở hơn 3 tháng này. Buổi tối hôm đó, Thẩm Thanh Ca bao một bàn tiệc ở khách sạn 5 sao trong nội thành để chúc mừng bác gái xuất viện. Sau khi tan tiệc và trở về nhà, Dương Mẫn Quân nắm chặt tay cháu gái mà cảm kích. Vân à, khoảng thời gian này may mà có cháu chăm sóc chu đáo, nếu không có lẽ bây giờ bác với bác trai cháu đã âm dương đôi ngả mất rồi. Lữ Trưởng Quý cười chen vào một câu: đứa nhỏ này đúng là có công, nhưng mà đừng quên có một người khác công còn lớn hơn đấy. Dương Mẫn Quân cũng biết rõ mười mươi. Ngày mai cháu về thành phố B đi, thật sự ngại quá, không dừng lại làm trễ nải 3 tháng đoàn tụ của cháu với Nam Cung Phong. Không sao ạ, hai người yêu nhau nếu đã tính chuyện lâu dài thì đâu nhất thiết phải ở bên nhau sớm tối, chờ bệnh tình của bác tốt hẳn thì cháu trở lại cũng không muộn. Bác đã khỏe lắm rồi, cháu mau về đi, nếu không trong lòng bác khó xử lắm. Âu Dương Vân suy nghĩ một chút. Vậy cháu thuê một bà vú chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bác nhé, sau này phí sinh hoạt của hai bác cứ để cháu lo. Cháu có lòng này, tất nhiên hai bác vui vẻ rồi. Rạng sáng hôm sau, Âu Dương Vân thu dọn hành lý, chuẩn bị về thành phố B. Lúc gần đi, bác gái có nói một lời thấm thía: sau khi trở về, nhớ cảm ơn Nam Cung Phong thay bác nhé. Vâng ạ. Cô gật đầu, tầm mắt lại rời về phía bác trai. Cháu đi đây, bác gái có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho cháu nhé. Ừ, bác biết rồi. Hai vợ chồng tiễn cô ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn bóng người ngồi trên taxi của cô dần biến mất khỏi tầm nhìn. Âu Dương Vân không báo cho Nam Cung Phong biết chuyện cô trở về. Buổi chiều máy bay đáp xuống thành phố B, cô gọi điện thoại cho em chồng, tình tình lái xe đến sân bay đưa chị dâu về nhà. Người một nhà gặp mặt tất nhiên vô cùng thân thiết. Sau khi Âu Dương Vân hàn huyên với em và mẹ chồng một lát thì giả vờ thần bí nói: xin hai người đừng báo cho Phong biết là con đã về được không ạ? Tình tình chớp mắt một cái: không thành vấn đề, không phải chị muốn cho anh trai em một niềm vui bất ngờ sao? Buổi tối bà gọi điện cho con trai, bảo anh dù có bận việc như thế nào cũng phải về nhà ăn cơm một bữa. Mãi cho đến 7 giờ tối Nam Cung Phong mới làm xong việc để về nhà. Âu Dương Vân núp trong bóng tối, thấy anh bước xuống xe thì cô lập tức bấm điện thoại cho anh. Alo Vân à? Rõ ràng vô cùng mệt mỏi sau một ngày vất vả, nhưng khi nhận điện thoại của cô, giọng nói anh vẫn dịu dàng vô vàn. Tan làm chưa? Ừ, vừa về tới nhà. Nhớ em không? Nam Cung Phong trả lời chắc nịch. Nhớ. Nhớ thật hay nhớ giả đấy? Nhớ thật. Cô cười vang hai tiếng cho điện thoại. Vậy bây giờ em xuất hiện trước mặt anh nhé, được không? Nam Cung Phong thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi, đừng nói đùa nữa. Anh vừa dứt lời thì Âu Dương Vân đột nhiên lao nhanh đến, ôm vòng lấy eo anh từ phía sau. Em mà đùa à? Thân thể của Nam Cung Phong bất chợt cứng đờ, điện thoại di động còn kề sát bên tai. Anh không dám tin mà quay đầu lại. Vừa thấy phía sau quả nhiên đúng là người mình hằng mong nhớ. Anh kích động nhấc bổng cô lên xoay vài vòng. Vân, đúng là em ư? Sao em lại về rồi? Anh đang nằm mơ sao? Anh hỏi liên tiếp ba câu. Âu Dương Vân đưa hai tay vòng lấy cổ anh rồi cười khanh khách. Tất nhiên không phải là mơ rồi. Cô chủ động hôn lên đôi môi anh. Hai người đồng thời ôm siết lấy nhau mà dùng sức mút lấy đối phương. Nụ hôn ngọt ngào và triền miên dây dưa kéo dài rất lâu, mãi đến tận khi Nam Cung Tình Tình đột nhiên xuất hiện. Này này này, mọi người để bụng rỗng chờ hai người đấy, có thể để mọi người lấp đầy cái bụng xong rồi lại hôn tiếp được không? Lúc này hai người mới lưu luyến tách nhau ra. Âu Dương Vân có chút khó xử, còn Nam Cung Phong thản nhiên kéo lấy tay cô bước vào phòng khách. Ăn cơm tối, mẹ chồng kéo tay con dâu nói: "Đi, chúng ta đi tâm sự thôi, mẹ có rất nhiều chuyện muốn kể với con." Nam Cung Phong vội vã ngăn lại: "Có chuyện gì thì để mai nói đi, vẫn ngủ máy bay mấy tiếng đã mệt mỏi lắm rồi." Nam Cung Tỉnh Tỉnh nhìn rõ tâm tư của anh mình nên cố ý gây chuyện: "Chị dâu, chiều nay em vừa ý một cái váy đẹp xã man luôn, chị đi mua nó với em đi." "Mấy giờ rồi quần quần áo áo, sáng mai cũng có bận gì đâu." Nam Cung Phong tất nhiên không vui rồi, hai người này có mắt nhìn không vậy, không biết vợ chồng bọn họ vừa đoàn tụ cần một không gian riêng tư để bồi đắp tình cảm à. Âu Dương Vân còn chưa kịp trả lời được nửa câu đã bị Nam Cung Phong không cầm lòng được kéo thẳng lên phòng. Vừa vào trong phòng, anh lập tức khóa trái cửa lại, sau đó vồ đến Âu Dương Vân như con sói bị bỏ đói rất lâu. Sau khi đẩy cô xuống ghế salon, anh vừa hôn vừa cắn. Âu Dương Vân bên này cũng nhiệt tình đáp lại, thì thoảng trêu vài câu: "Không ly thân với em nữa sao?" "Không ly, lần này có chết cũng phải chôn cùng một quan tài." Sau một hồi hoan ái qua đi, Âu Dương Vân như thể mới chạy marathon xong, cả người ướt đẫm, toàn thân cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, mềm oặt nằm ở trong bồn tắm, chẳng muốn động đậy chút nào hết. "Em yêu, không phải em bảo sau này gặp lại sẽ cho anh một bất ngờ sao? Là gì vậy?" Âu Dương Vân vô lực mở mí mắt lên, dùng giọng mũi trả lời: "Bây giờ không phải là ngạc nhiên à?" Thì ra cái gọi là bất ngờ của cô chính là đột ngột trở về. Nhưng mà quả thật rất bất ngờ. Đêm khuya, lúc cô đang co người giúp vào lòng Nam Cung Phong ngủ say, thì chuông điện thoại vang lên làm cô thức giấc. Nam Cung Phong lười biếng nhận điện thoại. "Alo." Âu Dương Vân cảm giác được thân thể của anh hơi cứng lại. "Được, bây giờ tôi đến ngay." Anh cúp điện thoại rồi đứng lên lấy một chiếc sơ mi đen trong tủ quần áo ra mặc vào người. Lúc đang đeo đồng hồ thì anh thấy Âu Dương Vân ngồi dậy. Anh dịu dàng bảo: "Sao đã dậy rồi?" "Có chuyện gì sao? Muộn như vậy rồi còn phải ra ngoài." "Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi." Nam Cung Phong hôn lên trán cô một cái rồi cầm lấy áo vest chuẩn bị ra ngoài. "Phong." Âu Dương Vân gọi tên anh. "Cho dù có giông tố đi chăng nữa, em đều nguyện ý gánh chịu cùng anh. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em không muốn giữa chúng ta có bí mật nào cả." Nam Cung Phong dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô rồi cười cười. "Ừ, anh biết rồi." Lần này anh đi ra ngoài đến tận rạng sáng vẫn chưa về, cho đến khi Âu Dương Vân gọi cho anh một cú điện thoại. Anh nói anh đang ở công ty. Nghe giọng điệu nhã nhặn của anh thì nỗi lo lắng trong lòng cũng dịu xuống. Sinh nhật mẹ chồng sắp đến, Âu Dương Vân muốn tổ chức cho bà ấy long trọng một chút. Lúc đang bàn bạc với em chồng thì mẹ bước từ trên lầu xuống. "Chỉ cần tùy ý gọi mấy người bạn bè cùng thân thích đến nhà ăn bữa cơm thôi, không cần phô trương quá đâu." Bà nghe thấy cuộc nói chuyện của con dâu với con gái thì nói thẳng ra suy nghĩ của mình. "Mẹ, đây chính là tiệc mừng thọ 60 của mẹ đấy, sao có thể làm qua loa lấy lệ được?" Nếu không phải sợ các con áy náy trong lòng thì mẹ đã chẳng đưa ra đề nghị mời bạn bè thân thích đến đâu. Già cả rồi cũng không còn thích ồn ào nữa. Cô em chồng nhún nhún vai. Âu Dương Vân thở dài. "Vậy cũng được ạ." Ngày sinh nhật của mẹ chồng, trong nhà tràn ngập không khí vui mừng. Vì nghe theo ý của bà nên họ không mời quá nhiều người đến. Ngoại trừ vài cạ bài thường ngày của mẹ chồng ra, cũng chỉ có họ hàng thân thích, Quý Phong cũng tới. Tiệc tối bắt đầu, Âu Dương Vân đứng dậy chúc rượu. "Mẹ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tươi cười, càng ngày càng trẻ." "Con dâu bà khéo ăn nói thật đấy." Một cạ bài cúi xuống ghé vào tai bà rồi nói một câu. Nam Cung Phong cũng nâng ly rượu lên kính mẹ mình. "Mẹ, sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn các con." Âu Dương Vân cảm thán ở trong lòng, đúng là đàn ông không biết biểu lộ tình cảm. Rõ ràng muốn nói rất nhiều lời chúc phúc với mẹ mình, kết quả lại thành một câu sinh nhật vui vẻ, lời ít mà ý nhiều. Tình Tình là người cuối cùng đứng lên. Hai năm qua, cô đã trổ mã thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa hoa xinh đẹp bung nở, toát ra khí chất thanh thoát khéo léo. Một phu nhân khác nhìn chằm chằm cô ấy một lát rồi bỗng nói: "Tịch Lận, Tình Tình nhà bà có chồng chưa?" Trong chốc lát ai nấy đều ngẩn người. Bà Nam Cung lắc đầu: "Vẫn chưa có, sao thế?" "Vậy bạn trai cũng chưa có đúng không?" "Đúng thế." "Tốt quá rồi, vậy tôi giới thiệu cháu trai của mình cho Tình Tình làm quen được không? Thằng Liêu Dương cháu tôi cũng xem tuổi với Tình Tình, hơn nữa lại môn đăng hộ đối, nếu cả hai hợp ý nhau thì coi như có duyên đấy."

Ừ, vậy mai em theo anh đi công ty nhé. Đi công ty làm gì? Đi làm việc đó. Âu Dương Vân cười hì hì khéo léo tỏ ý. Không tiện đâu, em không muốn làm việc dưới trướng anh. Sao vậy, em định làm một mình à? Em muốn về trường đi dạy. Không được. Nam Cung Phong phủ quyết ngay lập tức. Vất vả lắm mới giải quyết được một tình địch, anh không thể nhẫn hại thêm một tình địch nữa. Hơn nữa kẻ này lại còn được tạo nên trong khoảng thời gian dài. Sao lại không được? Anh cần một thư ký giỏi giang, vị trí của Lala vẫn còn trống kìa. Không phải anh có Quý Phong rồi à? Quý Phong có công việc của cậu ấy, anh phải quản lý cả hai công ty cùng một lúc, một trợ lý làm sao xoay sở được. Vậy trước khi em đòi đi làm với anh xoay sở thế nào? Cho nên anh mới cực nhọc như thế này, về muộn như thế này chứ, bởi vì mọi chuyện đều phải tự mình đi làm còn gì. Âu Dương Vân cười không hài lòng, rõ ràng là anh ấy đang lấy cớ mà. Dám chắc em không thể đảm nhiệm chức vụ được đâu. Vậy lúc em làm thư ký cho Thẩm Thanh Ca thì có thể đảm nhiệm. Nam Cung Phong ghen tuông ra mặt, Âu Dương Vân say huyệt thái dương. Thật ra không phải là em không cách nào làm được, chủ yếu là em thấy tối nào mình cũng gặp nhau rồi, giờ ban ngày cũng nhìn mặt nhau suốt thì chẳng còn cảm giác mới mẻ nào nữa. Anh trợn mắt, chưa gì đã thấy chán nhau rồi à? Bộ hết chuyện để nói rồi hả? Rõ ràng cô không có ý đó mà. Âu Dương Vân không nói được với Nam Cung Phong, so với việc nhàn rỗi ngồi nhà, cô đành phải đồng ý đi làm thư ký cho anh, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ và cùng làm việc. Nam Cung Phong đã được chứng kiến năng lực của cô từ trước, nên chưa tới một tuần cô đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ anh giao cho. Lúc công việc không bận, Âu Dương Vân thích nhất là tới bộ phận nghiên cứu và phát triển. Có lẽ do từng cùng nhau phấn đấu nên cô có cảm giác thân thiết đặc biệt với những đồng nghiệp bên đó. Khi biết Âu Dương Vân và Nam Cung Phong là vợ chồng, những đồng nghiệp đó suýt thì ngất xỉu. Nhớ lại cảnh tượng bọn họ sụp đổ khi biết được chân tướng, Âu Dương Vân cười tới đau cả bụng. Cũng từ đó trở đi, bọn họ không gọi cô là cô Lữ, cũng không gọi cô là thư ký Vân như những đồng nghiệp của công ty khác, mà gọi thẳng cô là bà chủ. Dần dần cách gọi thư ký Vân đã hoàn toàn bị hai chữ bà chủ thay thế. Ban đầu Âu Dương Vân không quen cho lắm, nhưng dần dà nghe nhiều thành quen. Bản báo cáo về lượng tiêu thụ của lô sản phẩm mới đầu tiên đã đến. Thẩm Thanh Ca đi từ thành phố F tới thành phố B. Bây giờ anh ấy đã được coi là cổ đông rồi, cho nên nhất định phải tham gia cuộc họp tiêu thụ. Anh ấy tới thành phố B trước một ngày. Tối hôm đó, Nam Cung Phong chủ trì mời Thẩm Thanh Ca tới ăn tối tại một nhà hàng rất nổi tiếng. Sau bữa tối, Thẩm Thanh Ca đề nghị đi hát karaoke. Và thế là các quản lý cấp cao của công ty, thêm cả Âu Dương Vân, cùng nhau đi tới trung tâm giải trí Hoa Hồng Đêm. Ngồi trong phòng hát to như thế, Thẩm Thanh Ca chọn bài đầu tiên. Anh ấy hát rất hay, nên khi hát xong tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Ngay sau đó anh ấy lại chọn một bài khác, rồi nói qua mic. Đây là bài hát dành cho hai người, cho nên tôi cần một cô gái lên song ca cùng tôi. Tầm mắt của anh ấy nhìn về phía Âu Dương Vân. Thư ký Vân, nể mặt anh cái nhỉ? Âu Dương Vân hờn dỗi cười với Thẩm Thanh Ca, biết rằng anh đang cố ý khiến cô xấu mặt đây mà. Trước kia lúc đi công tác với Thẩm Thanh Ca ở thành phố F, mỗi lần tới câu lạc bộ đêm tiếp khách, cho dù anh ấy có dọa dẫm hay dụ dỗ thế nào, cô cũng không chịu hát. Có một lần bị anh ép cho phát biểu lên được, cô bèn cố ý hát thật dở. Cũng nhờ giọng hát dở ẹc ngày hôm đó mà mối làm ăn kia thất bại, tới lúc đó Thẩm Thanh Ca mới thôi ép cô hát. Thấy cô không đứng lên, Thẩm Thanh Ca lại nói tiếp. Tổng giám đốc Phong, anh đang tạo áp lực khiến cô ấy không dám lên hát à? Nam Cung Phong giang tay ra chiều vô tội. Đừng đổ ăn cho tôi không làm gì đâu nhé. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Thẩm Thanh Ca, Âu Dương Vân chậm rãi đứng lên, tiện tay cầm lấy một chiếc mic khác. Rồi xong ca bài Tình Ca, chia tay vẫn là bạn. Với anh, cô vừa cất giọng hát đầu tiên, Thẩm Thanh Ca đã trố mắt ngạc nhiên. Tiếng hát của cô đẹp đẽ du dương như chim hoàng anh đang hót, anh mới nhận ra hồi đó mình bị cô lừa. Hai người xong ca vô cùng ăn ý, không khí trong phòng hát dâng cao. Phó tổng giám đốc ngồi bên cạnh Nam Cung Phong xúc động lập tức thốt lên. Trai tài gái sắc đúng là xứng đôi. Nam Cung Phong quay phát đầu lại, bực bội chừng ông ta, lòng thì bất mãn. Có phải lão này bị mắc bệnh đục thủy tinh thể rồi không? Xứng chỗ nào chứ? Sáng hôm sau, chính là buổi họp tổng kết lượng tiêu thụ của sản phẩm mới. Âu Dương Vân sửa soạn tài liệu xong rồi đi vào phòng họp. Nam Cung Phong và các quản lý cấp cao của công ty đã ngồi tại chỗ của mình. Nhìn cô nện bước tao nhã đi tới phía trước, nói rất chuyên nghiệp. Về tình hình tiêu thụ sản phẩm kỳ đầu tiên,